Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 175, năm tộc truyền thừa. Bắt đầu, ngươi nói cái kia Hạo Thiên vì sao hưng phấn như thế? Cũng là cái này vốn truyền thừa phó sách. Đối với người tu hành tới nói, thủ trọng truyền thừa, đối với một cái lâu dài truyền thừa, kia là vô giá, đối với một cái có được lâu dài truyền thừa người tu hành. Tất cả mọi người là tôn kính, kiêng kỵ, còn có tham lam, Thẩm Long tấn thăng mệnh, liền có thể đạt được hoàn thiện truyền thừa, nhưng là hắn đợi không được. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là đạt được một cái một phần nhỏ truyền thừa thôi. Đối với chúa tể tới nói đầy đủ, nhưng là đối với Thẩm Long tới nói xa xa không đủ. Bình thường người tu hành nếu như tiếp nhận như thế lớn truyền thừa, huyết mạch sẽ trực tiếp sụp đổ, nhưng là đối với chúng ta mà nói, đã đủ để tiếp nhận. Thẩm Long nói xong, hắn kim thân hiện tại đủ để chống lại mệnh. Nếu như bây giờ Lam Phượng vẫn như cũ lấy trước kia thực lực đến tìm sự tình, Thẩm Long còn nắm chắc chụp chết hắn, còn cần ngươi hỗ trợ. Thẩm Long bản tôn đối với phân thân nói một tiếng, hai người đỉnh đầu đỉnh lấy phó sách, một đạo đạo tổ ánh sáng chiếu rọi mà xuống, Thẩm Long đắm chìm trong đó. Trên thực tế hắn tất cả vốn liếng đều tại Thông Thiên Đại Vũ bên trong. Nói đến nơi này chính là nhà của hắn, không có cái gì có thể an bài, không giống như là chúa tể bọn hắn, còn có gia tộc của mình, nơi này là nhà của ta. Ta muốn bảo vệ nơi này, phải thật tốt xây dựng nơi này, để trong này người tu hành đều nhớ kỹ ta, đối với ta có lòng cảm mến. Thẩm Long chìm vào truyền thừa trước đó, nói một câu như vậy, tiếp nhận truyền thừa thời gian cũng là dài dằng dặc. Cho dù là hắn cùng phân thân, lại tăng thêm 3.000 mỹ nữ, cũng không phải lập tức có thể hoàn thành. Thông Thiên Hỗn Độn năm tộc khởi nguyên cùng lịch sử phát triển, Thông Thiên Hỗn Độn phân bố, từng cái thế lực nội tình cùng địch ta quan hệ, Thông Thiên Hỗn Độn bên trong người tu hành tư chất cùng tu vi đáng giá chú ý cùng lôi kéo, Thông Thiên Hỗn Độn bên trong người tu hành tài nguyên, đủ loại phổ biến vật liệu cùng tài liệu quý giá, Thông Thiên Hỗn Độn bên trong đủ loại lịch luyện sân bãi phân bố, thông dụng lịch luyện sân bãi, còn có đặc thù lịch luyện sân bãi, Thông Thiên Hỗn Độn bên trong bên ngoài, từng cái hỗn độn thế giới phân bố, từng cái thế lực phân chia. Cho dù là Thẩm Long rất tự tin, nhưng là vẫn như cũ bị trùng kích hoa mắt váng đầu. Thẩm Long nhìn xem hư không những văn tự này, bắt đầu do 3.000 mỹ nữ phân loại sắp xếp. Đương, một tiếng chuông, Thẩm Long từ loại kia trong say mê tỉnh lại, nhìn thoáng qua phân thân, sau đó nói, chuyện còn lại ngươi tới làm, ta phải đi. Thẩm Long bóp nát lệnh bài, trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành ánh sáng lấp lánh tiến vào một cái xa lạ địa vực. Hắn mang theo 3.000 nữ nhân, bất quá đều bị hắn lấy đi, trong tay cầm một cây gậy. Xem ra tựa như một cái lưu loát võ giả. Cùng lúc đó, những người khác vậy đến đây, vẫn như cũ là bốn khỏa mặt trời. Thẩm Long chưa từng gặp qua tứ đại tôn, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Có lẽ cùng hắn có một dạng ý nghĩ rất nhiều người. Nghe được trong đám người từng tiếng thở dài, đều đến, không sai, lần này trở về, nên có trọng thưởng. Bất quá vẫn như cũ muốn hỏi các ngươi một lần, lần này vừa đi, khó mà quay đầu, trong đó nguy hiểm càng là khó mà dự đoán. Các ngươi thật quyết định muốn đi qua sao? Nếu như các ngươi không muốn đi qua, như vậy bên này còn có 10 vạn người dự bị. Thẩm Long bọn hắn đều không nói lời nào, cho cười, đã quyết định sự tình, làm sao có thể cải biến? Bọn hắn nhìn xem tứ đại tôn, ánh mắt sáng rực, đều là muốn đi liều một phát. Hiện tại xem ra những người này cũng có thể trở thành liền mệnh. Nhưng là mệnh về sau đâu? Bọn hắn không cam lòng bình thường. còn muốn siêu việt những người khác, có thể tới hoặc nhiều hoặc ít đều là dân cờ bạc. Vậy thì tốt, bản tôn liền cho các ngươi nói một chút chuyện lần này. Chúng ta bên ngoài phát hiện một cái hỗn độn thế giới, mà lại là 8 nhà cộng đồng phát hiện, cho nên chúng ta 8 nhà riêng phần mình phái ra môn nhân đi tranh đoạt khối này hỗn độn thế giới. Mệnh lệnh nhạt nói, thế giới này căn bản không có hệ thống phương pháp tu hành, tối cao cũng bất quá thánh nhân. Lần này phái các ngươi tiến về, một cái là muốn các ngươi dung nhập trong đó, thi triển sở học, giáo hóa thương sinh. Thứ hai là muốn các ngươi cướp đoạt thế giới khác địa bàn. Thẩm Long sau khi nghe, hiểu, chính là bát phương đều phát hiện cái kia hỗn độn thế giới. Nhưng là bát phương đều cảm thấy mình cần phải nhiều chiếm một điểm. Đều không phục, cái kia dễ nói, trực tiếp so nắm đấm. Nắm đấm của ai cứng, ai liền lấy thêm một điểm. Nhưng là đại tôn đều là yêu quý Long Vũ, đương nhiên sẽ không tự mình ra tay, liền muốn ra như thế cái chết. Nhưng là vì cái gì chỉ cần lựa chọn chúa tể đâu, cái khác đều không cần. Cái thứ nhất, chúa tể cảnh giới này rất đặc thù. Cảnh giới này vừa vặn đạt đến có thể đi ra hỗn độn thế giới yêu cầu thấp nhất, sau khi ra ngoài có thể sinh tồn. Cái thứ hai chính là chúa tể tu vi đã đạt tới con đường này đỉnh phong nhất. Tiến thêm một bước chính là mệnh, đi ra phong cách của mình. Hơn nữa mệnh cùng mình hỗn độn thế giới dây dưa nhiều lắm, gánh chịu rất nhiều, không dễ dàng cho dây dưa nhân quả. Mà điểm thứ ba chính là chúa tể có thể ở trong hỗn độn cô đọng chính mình trật tự. Lúc này trật tự còn không có thành lập, là cơ hội tốt nhất. Vừa lúc ở hỗn độn bên trong cùng cái này tân sinh thế giới cùng một chỗ bắt đầu thành lập, đây là thật là lớn một phần công đức. Nếu như làm thành, như vậy bọn hắn thỏa thỏa tấn thăng mệnh. Hơn nữa cô đọng trật tự kia là nhất định có thể cuối cùng tiến thêm một bước thành tựu mệnh, cũng là không có cái gì độ khó. Nói cách khác, buông tay buông chân, các ngươi có thể căn cứ từ mình ý chí đến ngồi. Đương nhiên, có thể đoàn kết, cũng có thể làm một mình. Bất quá có một chút, trong thế giới kia, cho dù là không thể hai bên cùng ủng hộ, cũng không cần lẫn nhau tàn sát. Đây là ranh giới cuối cùng, nếu không cho dù là lập công, bản tôn cũng muốn tự mình chém giết. Câu nói này rất có phân lượng. Bất quá sau đó hắn lần nữa lời nói, nếu có khác nhau, có thể tự hành tìm người điều giải, nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt. Lúc này đột nhiên kiếm khách ngẩng đầu, nhìn thẳng bốn cái mặt trời nói, xin hỏi đại tôn, nếu có người khiêu khích, ám toán, ám sát vãn bối, là người một nhà, phải làm như thế nào? Tứ đại tôn trầm mặc, sau đó mệnh hỏi, người đợi như thế nào? Giết! Hắn buồn bực quát một tiếng, trên thân mang theo một cỗ kiếm minh, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thẩm Long sắc mặt đại biến, đây là kiếm xương. Trong nháy mắt hắn biến thành hạc giữa bầy gà. Tứ đại tôn lại một lần nữa trầm mặc, nếu có chứng cứ, tứ đại đích truyền cũng có thể giết. Mệnh đột nhiên lên tiếng, một đạo quang mang rơi vào kiếm khách trên thân, nói, ngươi rất không tệ, ở chỗ đó phát hiện có người trong chúng ta có người ám toán khiêu khích, ngươi có thể chính tay đâm, cũng có thể phong ấn đợi đến đi ra giao cho chúng ta đến xử trí. Chỉ cần ngươi có chứng cứ, biết không? Tuân chỉ. Thẩm Long sắc mặt lần nữa thay đổi, gia hỏa này cũng thật tốt số quá, cái này đạt được một cái thượng phương bảo kiếm rồi. Thánh địa đích truyền trơ mắt nhìn tứ đại tôn, bất quá cuối cùng cái gì đều không có đạt được. Trong nháy mắt nhìn xem kiếm khách, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, đây mới là nhân vật hung ác a. Như thế xem ra, cái kia xếp hạng thứ nhất Hạo Thiên cũng liền chẳng ra sao cả. Thẩm Long thuận lợi từ trong mắt của bọn hắn rời khỏi. Chưa xong còn tiếp, 7817 cộng D 4Z5W cộng 15.965.579.